Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149 hành động. 7. Hai ngày trước, Tứ Bảo quận quận thủ mở tiệc khoản đãi địch hoan hai huynh đệ, yến hội chính hàm. Hắn thần sắc trịnh trọng mà hành đại lễ, cả kinh địch nhạc cọ đến đứng dậy, liên tục xua tay, không được không được. Phủ quân cần gì như vậy đại lễ, ta chờ có thể được phủ quân tín nhiệm ủy lấy trọng trách. Tự nhiên tận tâm tận lực, hộ tống thuế bạc an toàn đến, địch hoan dù chưa đứng lên, nhưng cũng chắp tay, phóng thấp tư thái, từ chối quận thủ đại lễ, nói rõ sẽ tận lực phối hợp, quận thủ được đến huynh đệ hai người hứa hẹn. Thoáng yên tâm, yến hội phía trên. Hắn còn cấp huynh đệ hai người dẫn tiến một vị khác nhân vật, người này là quận thủ thuộc quan, đồng thời cũng là xuất lĩnh hiếu thành phụ cận mấy ngàn đóng quân đô úy chi nhất. Lần này nhiệm vụ đem từ hắn xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ, phối hợp địch hoan hai huynh đệ chấp hành. Vị này đô úy sinh đến cao to, màu da hơi hắc, mặt chữ điền, râu quai nón, hai hàng lông mày thô nùng, mắt đen uy nghiêm, con người thiên dựa thượng, nhìn có vài phần bất cận nhân tình ngạo khí, không biết là cảm xúc cho phép vẫn là hắn sinh ra chính. Là một bộ cố chấp hung hãn tướng, cho người ta ấn tượng đầu tiên đó là không quá hiếu hảo, chẳng sợ quận thủ nhiệt tình giới thiệu ba người quen biết, hắn cũng là không nóng không lạnh, tùy tiện chắp tay tính đáp lại qua. Nói chuyện càng là tích tự như kim, hoặc ân, hoặc nga, hoặc kính đã lâu. Địch nhạc như vậy có xã giao nghiêu phê chứng người bệnh cũng nhịn không được tưởng cách hắn một bước. Xa, quận thủ nhiệt tình một trận cũng lãnh đạm xuống dưới, thẳng đến quận thủ ám chỉ hắn lấy địch. Nhạc cầm đầu, kia trương mặt chữ điền tức thì âm trầm xuống dưới, kéo đến thật dài. Chỉ là không hảo đương trường phát tác, này hoàn toàn không thể nói lý. Địch nhạc hai người đều không phải là bản thổ nhân sĩ. Không thể tin, một cái khó khăn lắm nhược quán, một cái hôi sữa chưa càn. Này hai mau hài tử thêm lên tuổi đều không có hắn đại. Mặc dù bọn họ thiên phú xuất chúng, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm, cùng mặt khác quân tốt một chút không thân. Một khi đụng phải địch nhân, chỉ huy điều hành đó là cái vấn đề lớn, như thế nào có thể cùng chính mình so sánh. Hừ, thế nhưng còn hắn từ bên hiệp trợ. Hiện giờ vị này quận thủ quả thực điên rồi. Thuế bạc sự đại không giả, nhưng vì như thế chuyện bày ra như thế đại trận trường. Làm cái gì thật giả đội ngũ thủ thuật che mắt, đóng quân binh lực chia năm xẻ bầy. Một khi có dân loạn hoặc là mặt khác địch tình, sợ là phòng đều phòng không được. Hắn trong lòng càng thêm bất mãn, đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, bởi vì hắn từng là tiền nhiệm quận thủ tâm phúc. Lại thường xuyên sướng sướng tương phản, đương nhiệm vị này quận thủ xem hắn phi thường không vừa mắt. Mấy năm nay càng là cũng không có việc gì tìm hắn phiền toái. Rõ ràng cố ý tra tấn hắn. Lần này càng quá mức, trực tiếp đem hắn mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Địch nhạc nghe xong quận thủ nói cũng là ra đầu tê dại, vội vàng đứng dậy chối từ, hỗ trợ có thể, nhưng lấy quyết sách cầm binh quyền lợi liền tính, này lại không phải gì hảo ngoạn ý nhi, căn bản chính là kéo thù hận. Quận thủ đảo không cảm thấy nơi nào có vấn đề, có năng giả cư chi. Vị này đô úy ở nhậm mấy năm không phạm quá một lần sai, nhưng cũng chưa lập được một lần công, nói trắng ra là chính là bình thường. Làm việc rụt đầu rụt đuôi, tính cách do do dự dự, luyện binh còn hành, nhưng quyết sách thiếu quyết đoán. Qua tuổi nhi lập, tu vi lại vô tiến bộ, nếu không phải thật sự không người nhưng dùng. Hừ hừ, quận thủ thậm chí sẽ không nhớ tới hắn. Trái lại địch nhạc, tuổi còn trẻ đó là thất đẳng công đại phu, nhìn ra mặt non nớt, nhưng lời nói cử chỉ đều nhìn ra được trong xương cốt là cái quả quyết. Lại có ăn ý phối hợp Đường huynh Địch Hoan ở bên. Nếu nguyện ý tiếp nhận quyền chỉ huy, hành động không chịu cản tay, rõ ràng sau này ngồi xổm hầm cầu không kéo phân lão ra hỏa hảo đến nhiều, nếu hai bên đều không muốn, hắn cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ là hắn chặn ngang một chân vẫn là làm Đô úy đối Địch Nhạc hai người sinh ra bất mãn. Đơn phương kết hạ sông núi, quận thủ tướng Đô úy thần sắc xem ở trong mắt. Nội tâm hư lạnh, mở tiệc ngày thứ hai khởi hành, cùng Kỳ Thiện bọn họ đoán trước đến sấp xỉ. Quận thủ không chỉ có thả ra mười mấy điều tin tức giả, còn làm bốn giả một thật năm chi thuế bạc đội ngũ. Phân biệt từ bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm xuất phát, mỗi một chi lộ tuyến đều không giống nhau, nhưng đội ngũ phối trí đại khái tương đồng. Địch Nhạc chợt vừa nghe tin tức này, xuất phát từ chức nghiệp bản năng, hắn nhíu mày tính tính binh lực, T1 chi chính là 1000, 5 chi chính là 5000, tuy nói Hiếu Thành là tứ bảo quận Châu Phủ, đóng quân quy mô so tầm thường khu vực muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng tuyệt không sẽ vượt qua 2 vạn chi số, bảo thủ phòng trừng cũng liền 1 vạn trên dưới. Này không phải mấy ngày nội điều đi rồi một nửa binh lực, quận thủ đại khái cũng suy xét tới rồi điểm này vấn đề. Thế là sai khai 5 chi đội ngũ xuất phát thời gian, chỉ cần có thể thuận lợi đem thuế bạc đưa lên thủy lộ, cơ bản liền an toàn, chi ra đi binh mã có thể đường về, một đi một về đại khái là 10 ngày, mỗi cách 1 ngày liền sẽ có 1000 binh lực trở về. Hiếu Thành binh lực là sẽ so ngày thường bạc nhược, nhưng cũng nhược không được quá nhiều, quan trọng nhất chính là chỉ có một chi đội ngũ là thật sự. Mặt khác 4 chi giả chỉ là làm bộ dáng, một có tình huống có thể lập tức hồi viện, quận thủ cái này bàn tính nhỏ cũng đánh đến đùng vang. Địch Nhạc theo bản năng nghĩ đến phụ cận Lăng Châu bảo loạn, tin tức này quận thủ hẳn là biết đi. Hắn không xác định mà nghĩ đến đang xuất thần đâu, bả vai bị Đường huynh chụp một chút, tản mát ra đi suy nghĩ, nháy mắt quý vị a huynh. Địch Hoan cưỡi ngựa cùng hắn ngang nhau mà đi, xảy ra chuyện gì? Địch Nhạc không xác định nói, ta suy nghĩ Hiếu Thành binh lực bạc nhược, nếu lúc này có tên côn đồ xuất hiện, kia chẳng phải là nguy hiểm. Địch Hoan nói, cũng không phải không này khả năng, y hắn xem ra. Một chi hộ tống phái 200-300 người là đủ rồi. Rốt cuộc cầm đầu võ đảm võ giả còn có thể võ hóa khí binh. Tầm thường bọn cướp đường vòng đều không kịp đâu. Có năng lực đánh cướp, cũng đến nhìn xem này khối xương cứng có thể hay không gặm xuống tới. Kết quả một chi phái 1000 binh lực, dường như quận thủ chắc chắn nhất định sẽ có cường đại vũ lực tới kiếp thuế bạc, dường như ý vị sâu xa, bởi vì đuổi đến cấp, mọi người chỉ phải toàn hành. Này 1000 binh mã đều là huấn luyện có tố, cấp giống lên đường cũng không thấy oán giận. Thiên không lượng lên đường, ngày lớn nhất thời điểm tìm cái dâm mát mà nghỉ một chút. Dùng quá thủy lương bổ sung thể lực, ngày hơi chút tranh trách tiếp tục lên đường cho đến màn đêm buông xuống, chỉ là thuế bạc chiếc xe. Trầm trọng, cước trình mau không đứng dậy, ngày thứ nhất, ra Đông Thành, gió êm sóng lặng, ngày thứ hai, nhập hẻm núi, biển không dậy sóng, ngày thứ ba, thượng quan đạo. Banh thần kinh mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái kia hẻm núi dễ dàng nhất bị mai phục. Bọn họ đi được trong lòng run sợ, rất có trông gà hóa quốc tư thế, nhưng chỉnh một đoạn đường đi qua, bọn họ lo lắng trộm thuế bạc bọn cướp cũng chưa xuất hiện. Tuy là vẫn luôn sụ mặt Đô úy cũng bắt đầu giãn ra mày, hôm nay qua đi chỉ còn lại có 2 ngày lộ trình, bởi vì gần mấy năm đánh giặc, nhân khẩu điêu tàn, cục diện chính trị không xong, liền quan đạo cũng không có người giữ gìn tu sửa, cỏ dại lan tràn, không ít to con đá vụn chặn đường, cực đại trở ngại bọn họ tốc độ. Cái này làm cho Đô úy phi thường bực bội. Càng lệnh người tức giận chính là phía trước do đường thám báo truyền quay lại tới một cái tin tức xấu, bởi vì mấy ngày trước đây nơi này mưa to, dẫn tới dẫn phát rồi một hồi đất lở ngăn chặn đường đi. Nếu muốn rửa sạch cần ít nhất nửa ngày quang cảnh, Đô úy mắt hổ trừng. Nửa ngày, thám báo khó xử nói, là, sơn thể không xong, nếu dùng võ lực mạnh mẽ khai đạo rửa sạch, chỉ sợ sẽ dẫn phát lần thứ hai đất lở, nhất tình thời gian biện pháp chính là đường vòng. Hết chương.